Người chơi hung mãnh, chương 826, phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mở hai mắt ra một sát na, Lý Ngang liền biết mình hoàn thành truyền tống. Trước mắt một mảnh đen kịt, tay chân bị chăm chú trói buộc tại bên người. Bên hông buộc dè chừng kéo căng đai lưng, ngoài miệng nửa chụp lấy bình oxy đồng dạng đồ vật. Bình oxy không có giữ chặt, từ hô hấp khí lưu phản hồi. Cùng thân thể khí quan đối trọng lực cảm ứng đến xem, hắn tựa hồ là lấy té ngửa về phía sau 30 độ tư thế, nằm tại một cái chật hẹp chật trội xác ướp quan tài hình dạng trong thùng. Tay chân bị một mực kẹp lại, không thể động đậy. Vũ trụ lữ hành ngủ đông kho, vẫn là phóng xạ đất chết bối cảnh nhiệt độ thấp đông lạnh sinh mệnh duy trì trang bị. Lý Ngang tâm tư chuyển động, ấn mở người chơi bảng. Thanh vật phẩm thanh kỹ năng không có biến thành đen. Hết thảy bình thường. Đã như vậy, Lý Ngang cánh tay tùy tiện thong dong khí trong lỗ quét thẻ tránh thoát. Đưa tay ấn về phía trước. Bàn tay tiếp xúc đến một khối băng lãnh nặng nề kim loại tấm. Răng rắc, Lý Ngang chỉ sử dụng một chút xíu khí lực. Kia mặt kim loại tấm liền tự động mở ra. Tại dịch ép cán thôi thúc dưới. Hướng lên chậm chạp dơ lên. Ánh sáng nhạt, chiếu xuống, mượn sáng ngời, Lý Ngang thấy rõ mình vị trí. Nơi này tựa hồ là một chỗ vứt bỏ đã lâu công trình kiến trúc. Tầng lầu tầng cao 5 mét, làm chèo chống xi măng cốt thép chất liệu lương trụ. Mặt ngoài bao trùm lấy nặng nề cho bụi dơ bẩn. Trần nhà cùng trên vách tường khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều ống sắt nói. Như rắn bầy đồng dạng lít nha lít nhít, lẫn nhau xếp. Làm người khó chịu, trong đó một chút đường ống, bởi vì trần nhà đổ sụp rơi vào mà gãy vỡ phá toái. Như sắp chết đầu lâu xéo xuống hạ cúi thấp xuống, chậm chạp mà ổn định địa nhỏ xuống lấy nước bẩn. Tại trải rộng đá vụn cặn bã trên mặt đất tích lấy màu đen bến nước. Vách tường mặt ngoài thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chiếc khẩn cấp đèn. Trong đó đại bộ phận đã tổn hại. May mắn còn sống sót mấy ngọn chỗ tản ra sáng ngời cũng lúc sáng lúc tối. Nhìn qua lúc nào cũng có thể dập tắt. Vách tường mặt ngoài không có bị ống sắt nói bao trùm địa phương. Phun ra lấy to lớn màu đỏ 46 số lượng chữ. Không biết là có ý gì. Lý Ngang lặng yên không một tiếng động nhảy ra ngoài. Đứng trên mặt đất, mượn trần nhà cùng trên vách tường khẩn cấp ánh đèn sáng. Nhìn chung quanh bốn phía, hắn vừa rồi nằm địa phương, đúng là một khung hình bầu dục khoang ngủ đông, cùng cái khác mặt khác ba cái khoang ngủ đông cùng một chỗ. Vây quanh ở một cây lương trụ phía dưới, trong trần nhà rủ xuống đại lượng kim loại ống mềm, liên tiếp tại khoang ngủ đông mặt sau cùng khía cạnh, có lẽ là cung cấp điện lực cùng vật chất. Thế giới này tạo vật, cùng nhân loại sử dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm có khá lớn khác biệt. Rất khó dùng kinh nghiệm để suy đoán. Công năng không rõ khoang ngủ đông. Tại phiến khu vực này bên trong còn có hơn mấy trăm khung. Phần lớn đều bảo trì phong bế trạng thái. Số ít vài khung khoang ngủ đông cửa máy mở ra. Bên trong không có vật gì. Còn có vài khung khoang ngủ đông kim loại cửa khoang bị xé nứt đập vỡ vụn. Từ cửa khoang phá toái hình dạng đến xem. Là bị thứ gì ở bên ngoài man lực phá hư. Nói cách khác, nơi này có tồn tại nguy hiểm. Lý Ngang vô thanh vô tức xuất ra ngụy trang thành quan tài tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Từ đó lấy ra hơn 200 chỉ phi hành điều tra binh chủng. Khiến cho hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà chính hắn, thì nhìn về phía bên hông buộc lấy đầu kia đai lưng. Lý Ngang tự thân mặc màu đen mũ trùm áo phục sức. Không có mặc long đầu áo khoác trắng. Để tránh bị người chơi khác, hoặc là xem trực tiếp khán giả trước tiên nhận ra, tại màu đen mũ trùm thiện thân eo bên trên, buộc lên một đầu chỉnh thể hiện lên màu trắng đai lưng. Phía trước có thể tháo dỡ thẻ chụp, hình dạng cùng loại ô tô dây an toàn, nhưng chất liệu càng thêm rắn chắc kiên cố, Lý Ngang hơi dùng chút khí lực đều không thể kéo đứt. Đai lưng bên cạnh, treo một cái hình vuông kim loại hộp. Hộp chia làm hai bộ phận, phía trên là một khối màn hình tinh thể lỏng màn, biểu hiện ra 23, 59, 29 chữ. theo thời gian trôi qua, không ngừng biến thành 23, 59, 28, 23, 59, 27. Tựa hồ tại lấy 24 giờ là chu kỳ, không ngừng đếm ngược, tinh thể lỏng phía dưới màn hình, thì là một cái trong suốt pha lê chất liệu vòng phòng hộ. Xuyên thấu qua pha lê có thể trông thấy vòng phòng hộ phía dưới cài đặt một cái hình thoi vật chứa. Trong thùng đựng đầy màu lam nhạt thủy tinh bột phấn, mà tại hộp phía trên, thì viết một hàng chữ nhỏ, kiểu chữ giống như rắn vặn vẹo nghiêng lệch, không có kết cấu gì cùng mỹ cảm, làm người nhìn cảm giác khó chịu. Bất quá tại sát chàng trò chơi lực lượng ảnh hưởng dưới, Lý Ngang ngược lại là có thể hiểu được hàng chữ này ý tứ. An toàn cảnh vệ thân phận nghiệm chứng chuyên dụng hạt thời kỳ bán phân giã phóng xạ trang bị. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Không có động thủ đi hủy đi đầu này đai lưng. Đã sát chàng trò chơi tại truyền tống ngay từ đầu liền cho người chơi lắp đặt thứ này. Nói rõ đai lưng đại khái suất hữu dụng. Về phần đai lưng trang bị cái này không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, danh xưng rốt cuộc là ý gì. Chỉ sợ còn cần càng nhiều tình báo. Lý Ngang cất bước đi hướng phía trước, đi vào một khung không có mở ra khoang ngủ đông bên cạnh. Lật bàn tay một cái, xuất ra câu súng lục ổ quay cùng bá giả hoành lan sóc. Dùng giáo gai nhọn nhập khoang ngủ đông cửa khoang khe hở. Chậm rãi vẩy một cái. Phanh, cửa khoang phát ra ngột ngạt tiếng vang. Chậm chạp mở ra, nhưng mà không đợi cửa khoang triệt để mở ra. Một bộ hài cốt liền từ giữa lăn xuống, bộp một tiếng quẳng xuống đất. Cỗ hài cốt này mặc trên người phi hành ra đồng dạng xám đồng phục màu trắng, chỉnh thể hiện lên hình người, nhưng hẳn không phải là nhân loại. Xương sọ trên trán mở cái lỗ hổng, giống như là con mắt thứ ba. Đỉnh đầu hai bên thì sinh ra sừng thú. Khoang ngủ đông bên trong khô ráo cách ly, trước đó khả năng vẫn là sinh mệnh duy trì trang bị. Bởi vậy Lý Ngang cũng không dễ phán đoán cỗ hài cốt này cụ thể tử vong thời gian. Hắn dần dần mở ra trong đại sảnh cái khác khoang ngủ đông, phát hiện tất cả hài cốt hình dạng đều có khác biệt. Nửa người nửa cá, nửa người nửa rắn, nửa người nửa sói các loại. Rất giống là gen phóng xạ quái vật thi hài nhà bảo tàng. Mà tất cả thi hài bên eo đều buộc lên giống như Lý Ngang đai lưng, cũng liền là thân phận gì nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị. Bất quá thắt lưng của bọn hắn số lượng toàn bộ về không. Hình thoi vật chứa bên trong cũng không có màu lam nhạt thủy tinh bột phấn. Chuyện gì xảy ra? Lý Ngang nhíu mày. Thi hài bên eo đai lưng có thể bị thu vào ba lô cột cùng nột giới. Chính Lý Ngang chỗ mang theo đai lưng thì không thể. Nếm thử thu nhập lúc, liền sẽ biểu hiện kịch bản thế giới đặc thù vật phẩm. Không cách nào mang theo hệ thống nhắc nhở chữ. Không thể mang theo. Tốt a, đây càng thêm chứng minh cái này đai lưng là vật phẩm trọng yếu. Lý Ngang thở dài, nhìn về phía nằm dưới đất nửa người nửa xác rắn xương cốt. Ngồi xổm người xuống đi. Đưa tay chậm rãi đè xuống hài cốt cái trán, tử vật tô sinh thuật. Trung cấp, khởi động. Cái này hồi lâu không có bị lợi dụng qua kỹ năng. Có thể giao phó không phải sinh mệnh vật thể lấy bản thân ý thức. Cấp thấp trí tuệ cùng trình độ nhất định tự do hành động năng lực. Dưới mắt thiếu khuyết tình báo, không bằng tỉnh lại cái này. Thổ dân, xem hắn biết cái gì. Lực lượng từ cánh tay truyền mà ra, chảy vào đến hài cốt bên trong. Nửa người nửa rắn xương cốt run rẩy dữ dội. Du hành vũ trụ phục tay chân run rẩy đánh mặt đất. Răng rác, nửa rắn đầu lâu vỡ vụn ra. Thi hài đình chỉ rung động. Thất bại, Lý Ngang yên lặng thu cánh tay về. Cổ thi hài này tồn tại niên hạn so với hắn trong tưởng tượng còn phải xa xưa hơn. Đến mức tử vật tô sinh thuật đều không thể đối hắn có hiệu quả. Hắn từ dưới đất đứng lên, đảo mắt mảnh này tia sáng lờ mờ, tràn ngập giao thoa đường ống, phức tạp to lớn tĩnh mịch công trình kiến trúc. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Cách chương.